làm Thanh Sơn trấn thủ, thực lực của nó kinh khủng làm sao, móng vuốt sắc bén so với phần lớn phi kiếm cũng cường đại hơn vô số lần. Ban đầu ở đỉnh Bích Hồ Phong, nó chỉ một chảo, trực tiếp đem Tỉnh Cửu đánh bay đến ngoài mấy trăm trượng, để cho hắn phải dưỡng thương nửa năm. Một cào này của nó rõ ràng không lưu lực, chẳng phải Thạch Quy sẽ trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn ư? Hình ảnh như vậy không có phát sinh. Thạch Quy không vỡ, cũng không nứt, không có dấu vết, thậm chí ngay cả một vệt mờ cũng không có. Một đạo khí tức cổ xưa mà nhẹ nhẹ xuất hiện trên đỉnh núi. Thạch Quy chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, tựa như không biết chuyện gì xảy ra. Nó dĩ nhiên là vật sống. Người này xoay người lại, thân hình cao lớn, ánh mắt thanh tĩnh bình thản, khí tức sâu không lường được, chính là Thanh Sơn trưởng môn. Nguyên Quy đắc tội với ngươi chỗ nào chứ? Rõ ràng đang ngủ ngon giấc, ngươi không nên đánh thức nó. Bạch Quỷ một chảo có thể khai sơn đoạn hồ, để cho Thần Mạt Phong nghe tiếng ho của Tỉnh Cửu nửa năm, lúc này lại chỉ có thể làm cho con Thạch Quy này tỉnh lại. Nhưng nó cũng không xấu hổ. Làm đồng bạn sinh sống mấy ngàn năm cùng nhau ở Thanh Sơn, Bạch Quỷ dĩ nhiên biết đối phương da dày thịt béo, căn bản sẽ không bị thương. Bởi vì đối phương cũng là Thanh Sơn trấn thủ. Nguyên Quy, ngươi không xấu hổ, nhưng Thanh Sơn trưởng môn như ta ngay cả một thanh kiếm cũng không có, có phải có chút lúng túng hay không? Trưởng môn nhìn tòa thạch bi Thạch Quy trở đi, nói, dù sao hắn sắp trở về rồi, nếu quả thật muốn ngăn cản chuyện này, mượn gần nhất đổi sao? Tòa thạch bi rất rộng rất thẳng rất lớn, giống như một tòa núi nhỏ bị người chém ra, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, không có bất kỳ văn tự. Chỗ cao nhất của tấm bia đá cắm một thanh kiếm, tựa như trên đỉnh đầu thiếu nữ ghim một cái tiểu thu thu. Chẳng lẽ đó chính là Thừa Thiên kiếm trong truyền thuyết ư? Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ có thể phát hiện thanh kiếm kia không có chuôi kiếm, hơn nữa trung gian là trống không. Thừa Thiên kiếm lại không phải một thanh kiếm, mà là vỏ kiếm. Một đạo vỏ kiếm lại tên là Thừa Thiên, vậy bên trong nó từng đặt một thanh kiếm như thế nào đây? Thiên Quang Phong chủ kiếm chính là trấn phái chi kiếm của Thanh Sơn Tông. Thanh kiếm này đã sớm mất đi, nếu nói Thừa Thiên kiếm chỉ là một cái vỏ kiếm. Không nghi ngờ chút nào đây là bí mật lớn nhất của Thanh Sơn Tông, trừ đứng đầu Cửu Phong không có bất kỳ ai biết được. Triệu Tịch Nguyệt đến bây giờ còn không biết, bởi vì nàng đi quá đột ngột, cũng có thể là cố ý gây ra. Rất nhiều bí mật của Thanh Sơn nàng còn không biết được. Thanh Sơn đệ tử dĩ nhiên càng không biết chuyện này. Nam Tùng Đình, Bắc Hạc môn ngoại môn đệ tử, quan tâm nhất vẫn là khi nào có thể bão thần cảnh giới viên mãn, trở thành nội môn đệ tử. Các đệ tử bên khe suối tẩy kiếm quan tâm nhất chính là Thừa Kiếm đại hội sắp đến, chính mình sẽ được sư trưởng ngọn núi nào nhìn chúng. Thừa Kiếm đệ tử thì quan tâm nhất đương nhiên là Thừa Kiếm đại bỉ mấy năm một lần, chính rốt cuộc có thể đạt được hạng như thế nào, có thể nhận được tư cách tham gia mai hội hay không. Nội môn đệ tử tham gia Thừa Kiếm đại hội có hơn 40 người, trong đó hơn 10 tên đệ tử xuất thân Nam Tùng Đình nhận được nhiều chú ý nhất. Triệu Tịch Nguyệt xuất thân Nam Tùng Đình, Liễu Thập Tuế cũng giống như thế. Không tới 10 năm thời gian, Nam Tùng Đình trước sau xuất hiện hai vị trời xanh đạo chủng, chẳng qua đánh giá, cùng đãi ngộ của hai người hôm nay ở Thanh Sơn Cửu Phong lại hoàn toàn bất đồng. Thanh Sơn đệ tử nhắc tới cái tên Liễu Thập Tuế này, không hề như ban đầu tràn đầy bội phục nữa, mà đầy coi thường cùng thất vọng, thỉnh thoảng sẽ có chút đồng tình, nhưng phần nhiều lại là tức giận. Mà lúc nhắc tới cái tên Triệu Tịch Nguyệt, bọn họ so với dĩ vãng càng thêm hưng phấn, ngưỡng mộ càng tăng lên. Yêu Tùng Sam cùng Lâm Anh Lương rốt cục mang về tin tức của Thần Mạt Phong chủ Vân Du 2 năm không về. Cho đến lúc này, Thanh Sơn Cửu Phong mọi người mới biết được trong 2 năm qua Triệu Tịch Nguyệt đi đâu, làm chuyện gì. Một đường trảm yêu trừ ma. Quản ngươi là nghiệt xúc tông phái nhà ai nuôi dưỡng, hay là ân nhân của quý phi nương nương, chỉ cần làm ác sẽ một kiếm giết. Nghe những câu chuyện này, Thanh Sơn đệ tử có thể nào không sinh lòng tự hào, cùng có vinh yên. Mà để cho Thanh Sơn đệ tử cảm thấy khoái ý, vẫn là chuyện đã xảy ra trên Tứ Hải Yến. Tây Hải kiếm phái những năm qua ỷ vào kiếm thần làm việc có chút lớn lối, để cho Thanh Sơn đệ tử không thích chút nào. Triệu Tịch Nguyệt ngay trên điện ở Tứ Hải Yến giết người, ở trong mắt Thanh Sơn đệ tử chính là đánh vào thể diện của Tây Hải kiếm phái, rất thống khoái. Tin tức Tỉnh Cửu cùng Trung Châu phái ước chiến mai hội cũng truyền cực kỳ rộng rãi, bất quá cho dù là Thanh Sơn đồng môn, đối với hắn cũng hoàn toàn không đánh giá cao. Bởi vì đối thủ của hắn có thể là Trung Châu phái Đồng Nhan, thế nhân công nhận là người đứng đầu kỳ đạo. Có chút đệ tử không biết tình hình lúc ấy thậm chí sinh ra chút ít bất mãn. Nghĩ thầm đến lúc đó nếu hắn bại trong tay đối phương, chẳng phải ý nghĩa Thanh Sơn bị Trung Châu phái đè ép hay sao? Một ngày sau giờ ngọ, các đệ tử tẩy kiếm kết thúc công khóa nửa ngày đi tới bên khe suối nghỉ ngơi, thừa dịp ngày xuân đẹp đẽ, nghị luận gì đó. Thừa Kiếm đại hội sắp tới, chủ đề các đệ tử nghị luận nhiều nhất, tự nhiên là Triệu Tịch Nguyệt khi nào trở về cùng với lần này, nàng có chiêu thu đệ tử hay không? Trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên bay tới một đóa mây trắng, khí tức trong thiên địa khẽ biến. Quang ảnh trên quần phong lần lượt thay đổi, Thanh Sơn đại trận mở ra một lối đi. Một đạo phi kiếm từ phía trên tật tốc lướt đến, vẽ ra một đạo tơ hồng thẳng tắp. Bên khe suối chợt an tĩnh, sau đó trở nên huyên náo. Mai Lý cùng Lâm Vô Chi, Cố Hàn đám người nghe tiếng rời khỏi tẩy kiếm các, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng hô, Tịch Nguyệt sư tỷ đã trở về. Là Tịch Nguyệt sư thúc. Có đệ tử vội vàng cải chính. Phất tư kiếm đỏ rực, thật giống như máu a. Sợ cái gì? Thanh Sơn xuất kiếm, tất nhiên nhuốm máu, Tịch Nguyệt sư thúc một đường trảm yêu trừ ma, tiên kiếm dĩ nhiên càng thêm đỏ. Kiếm quang màu đỏ như máu biến mất trên đỉnh núi, trong rừng cây trên núi vang lên một trận vượn kêu, sau đó có tiếng ma sát vang lên, nghĩ đến là đám viên hầu đang chạy tới đón chào. Đối với chủ nhân trở về, đám viên hầu biểu hiện rất nhiệt tình, lộ vẻ hết sức tưởng niệm. Tình Cửu cảm thấy có chút không thích, lòng nghĩ đám hầu tử này làm sao càng lúc càng giống chút ít thân thích, trên Thích Việt Phong. Triệu Tịch Nguyệt đi trong động phủ tắm rửa thay quần áo. Chuyện đầu tiên mà Tình Cửu làm chính là kéo ghế trúc ra, nằm xuống. 2 năm qua không có cái ghế này, hắn ngay cả thời gian ngủ cũng giảm bớt rất nhiều. Trừ ghế trúc hắn còn đĩa sứ, lúc này cũng đã lấy ra. Triệu Tịch Nguyệt lau chùi tóc ướt đi ra động phủ, thấy Tình Cửu nằm trên ghế, trong tay nhặt một viên cát, nhìn đĩa sứ ngẩn người. Hình ảnh này thật đã rất lâu không nhìn thấy. Trong con ngươi nàng hiện lên vẻ nụ cười. Cát trên đĩa sứ đã phủ kín gần một nửa diện tích. Nàng nhớ rất rõ ràng, thời điểm ban đầu ở bên vách đá tẩy kiếm, hẳn là 1/3. Từ thời gian suy tính, chuyện Tình Cửu làm hẳn là càng về sau càng khó. Chính bởi vì đĩa sứ cùng hạt cát, nàng mới tin chắc đối với Tình Cửu mà nói đánh cờ là chuyện đơn giản nhất thế gian. Cho dù đồng nhan cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đang suy nghĩ chuyện này, trên núi truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Thanh lấy tốc độ nhanh nhất đi tới đỉnh núi, không còn kịp hành lễ, trực tiếp nhìn Tình Cửu nói, Mai hội. Tình Cửu. Cố Thanh vẻ mặt khẽ biến, lại hỏi, đồng nhan. Triệu Tịch Nguyệt nói, nếu như hắn đi mà nói. Cố Thanh đứng bên vách đá rất chân thành mà nghĩ một chút, nói với Tình Cửu, có thể thắng. Bị Tình Cửu ảnh hưởng, lời của hắn hiện tại cũng càng ngày càng ít, chẳng biết tại sao chút ít hầu tử trên núi kia lại hoàn toàn không thay đổi. Tình Cửu quay đầu nói với Triệu Tịch Nguyệt, nhìn, tâm cảnh của hắn quả thật bình thản, so với ngươi cùng Thập Tuế còn mạnh hơn. Cố Thanh nghe hắn khen ngợi chính mình mạnh hơn Triệu Tịch Nguyệt, có chút không được tự nhiên, nghĩ tới trong lời nói của hắn nhắc tới Liễu Thập Tuế. Thật tình nói, hắn hiện tại cuộc sống thật không tốt, ta đi thăm một lần, sau đó hắn không chịu gặp ta, ta cảm thấy tâm tình của hắn thật có vấn đề, ngươi nên đi xem một chút. Tình Cửu không đáp. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi xác định hắn sẽ không có chuyện. Tình Cửu đặt xuống hạt cát, nói, ta chỉ có thể xác định đó là do tự hắn lựa chọn. Ngày thứ tư sau khi hai người trở về Thanh Sơn, thừa kiếm đại hội bắt đầu. Tẩy kiếm suối bố trí cùng 3 năm trước đây không có bất kỳ khác biệt, nguyên nhân hẳn là các tông phái cũng đang chuẩn bị mai hội. Tân khách tiến đến xem lễ giảm đi rất nhiều, quả thành tự chưa có tới, đại trạch cũng không có ai tới, vị tiểu cô nương Huyền Linh Tông kia cũng không tới. Kỳ quái chính là Phong Đao giáo cùng Thanh Sơn Tông quan hệ bình thường kế lần trước vừa phái, ra một gã sứ giả tiến, đến. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tỉnh Cửu xuất hiện, đưa tới vô số tầm mắt. 3 năm trước đây bọn họ cũng từng tham gia thừa kiếm đại hội, chỉ bất quá lúc ấy là bên khe suối, hôm nay lại là ở trên núi. Lúc ấy bọn họ là đệ tử chuẩn bị thừa kiếm. Bọn hắn bây giờ lại chuẩn bị chọn lựa thừa kiếm đệ tử. Nói đến địa vị tăng lên cực nhanh, dõi mắt Thanh Sơn vài ngàn năm, tình hình như vậy thật sự vô cùng ít phát sinh. Chuyện này dĩ nhiên cùng cảnh Dương chân nhân phi thăng có quan hệ trực tiếp. Nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu, rất nhiều Thanh Sơn đệ tử thậm chí là nhị đại sư trưởng, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, thậm chí là ghen tị, nhưng bọn hắn rõ ràng chính mình cũng không có khí phách như Triệu Tịch Nguyệt 3 năm trước đây, càng không có năng lực đi lên đỉnh thần mạt phong. Cho nên toàn bộ ghen tị cùng không cam lòng rơi vào trên người Tỉnh Cửu. Trừ một số người, không có ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh Cửu cũng không giao thiệp với bất luận kẻ nào, tự nhiên không có cơ hội giải thích, hơn nữa hắn cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt hiểu được dụng ý của hắn, tự nhiên cũng sẽ không nói gì, hơn nữa nàng giống như Tỉnh Cửu trên căn bản cũng không gặp người. Bên khe suối bỗng nhiên có đệ tử nói, mau nhìn, có phải hắn còn đeo thanh thiết kiếm kia hay không? Chính là thanh kiếm Mạc Sư Thúc lưu lại. Vừa rộng vừa thẳng, ta sẽ không nhìn lầm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn không tiến vào vô chương cảnh giới ư? Đối với Thanh Sơn kiếm tu mà nói, vô chương cảnh giới là một cánh cửa quan trọng nhất. Tiến vào vô chương cảnh giới, có thể có tuổi thọ gấp mấy lần của phàm nhân, có thể sử dụng đạo pháp hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Trọng yếu hơn nữa, phi kiếm có thể ẩn vào trong kiếm hoàn, lúc cần sẽ theo kiếm thức mà ra, nhanh như tia chớp, giết người vô hình. Năm đó Mạnh sư cùng Lữ sư bởi vì thủy chung không cách nào tiến vào vô chương cảnh giới, không nhìn thấy tiền đồ tu đạo,

Mới vừa rồi Bạch Như Kính vừa thu một gã thừa kiếm đệ tử, xem ra Liễu Thập Tuế thật đã bị bỏ qua. Ban đêm, suối tẩy kiếm phản chiếu ánh nắng chiều, như một đạo băng gấm màu hồng. Vách núi rất náo nhiệt, đám viên hầu đã sớm đem kiếm của Thiết Vịnh Ca trả về, tự nhiên không phải là bọn họ đang huyên náo. Rất nhiều đệ tử thu thập hành lý, sau đó sẽ tới Cửu Phong bắt đầu cuộc sống mới. Trong thạch động bố trí có chút ấm áp, thiếu niên họ Nguyên thu thập xong hành lý, liếc nhìn Ngọc Sơn sư muội vẫn có chút rầu rĩ không vui, không nhịn được thở dài. Đi Thượng Đức Phong, hãy nghe sư trưởng nói, chớ nên gây chuyện. Cũng không phải ta muốn đi. Ngọc Sơn sư muội vẻ mặt ủy khuất nói. Tiếp theo nàng nhớ tới tinh đồn kia, lại có chút ít sợ, nói, kiếm luật sư bá có phải thật sự rất đáng sợ hay không? Thiếu niên họ Nguyên an ủi nói, tỉnh sư huynh bảo ngươi đi, chẳng lẽ còn để ngươi thiệt thòi ư? Chuyện này cũng đúng. Ngọc Sơn sư muội nghĩ tới một chuyện, nói, phải xưng tỉnh sư thúc. Ngươi đừng quên mất. Thiếu niên họ Nguyên nói, biết rồi. Từ Nam Tùng Đình đến suối Tẩy Kiếm, hai người được tỉnh cửu chỉ điểm mấy lần. Thân phận của tỉnh cửu cũng từ ban đầu là tỉnh sư đệ biến thành tỉnh sư huynh, cho đến hiện tại thành tỉnh sư thúc. Ngọc Sơn sư muội không thể đi Thần Mạt Phong, tự nhiên vẫn còn có chút không vui, nhưng nghĩ tới tỉnh cửu cuối cùng vẫn sẽ chỉ điểm chính mình, lại có chút cao hứng, hỏi, ta có thể đi chơi hay không? Thiếu niên họ Nguyên biết ý của nàng, không dám trực tiếp đồng ý, nói, ta phải xin phép sư tôn trước đã. Thần Mạt Phong dưới trời chiều tựa như một thanh kiếm đang thiêu đốt. Tỉnh cửu đứng bên vách đá, nhìn phương xa Thượng Đức Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Trước lúc rời khỏi Thanh Sơn, hắn cũng thường xuyên nhìn nơi đó. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, hỏi, tại sao không để cho nàng đi Thanh Dung Phong? Tỉnh cửu không đáp, nghĩ thầm nguyên nhân xung đột của mình, cùng Thanh Dung Phong thật sự không tiện để người khác biết. Triệu Tịch Nguyệt lại hỏi, vì sao ngươi không tự mình thu vị thiếu niên họ Nguyên kia? Tỉnh cửu nói, ta chưa từng thu đồ đệ, nhưng nghe nói phải thường xuyên hung hăng mà đánh, bởi vì một vài nguyên nhân, ta không tiện xuống tay với hắn. Cho nên hắn để cho Triệu Tịch Nguyệt ra mặt, chính là vì dễ dàng đánh thiếu niên họ Nguyên ư. Thiếu niên họ Nguyên vừa tới đến đỉnh núi đã nghe được câu này, đôi mắt lo lắng nhìn tỉnh cửu, nghĩ thầm mình làm sai cái gì ư. Đám viên hầu ở trong rừng cây không ngừng ồn ào, đem Cố Thanh đưa lên. Thiếu niên họ Nguyên đem lời nói của Ngọc Sơn sư muội nói ra. Cố Thanh cười nói, dĩ nhiên có thể, ta ở 3 năm cũng không có người quản. Thiếu niên họ Nguyên vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm chúng ta có thể định đoạt loại chuyện này ư. Cố Thanh nghĩ thầm sau này ngươi sẽ biết. Nói ra, ngươi rốt cuộc gọi Nguyên cái gì? Nghe được vấn đề này, ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cũng hứng thú. Thẳng cho tới hôm nay mọi người cũng chỉ biết là hắn là thiếu niên họ Nguyên đến từ Nhạc Lãng quận, nhưng không biết tên của hắn. Thiếu niên họ Nguyên thành thật nói, Nguyên Cầm Hổ. Cố Thanh cảm thấy cái tên này có chút quen, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nói, kiếm luật sư bá cũng họ Nguyên. Thiếu niên họ Nguyên ngẩn người, nói, đúng vậy, rất đúng dịp. Cố Thanh nói, cái tên này cùng tục danh của kiếm luật sư bá cũng có chút giống. Chẳng qua là khí phách kém quá xa. Một người kỵ kình, một người cầm hổ, tự nhiên bất đồng. Thiếu niên họ Nguyên suy nghĩ một chút, nói với Triệu Tịch Nguyệt, đệ tử có thể mời sư tôn ban tên cho hay không? Đệ tử được sư trưởng ban tên, ở Thanh Sơn Tông cùng những tông phái khác, loại chuyện này cũng rất thường gặp. Cố Thanh nói, bằng không gọi Nguyên Phá Hải. Lấy Phá Hải cảnh làm tên, quả thật vô cùng có khí thế, nhưng cũng có chút. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, không bằng gọi Nguyên Thông Thiên. Cố Thanh biết hôm nay mình thật rất vui, nói có chút nhiều, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên họ Nguyên, ý bảo hắn theo mình hướng tiểu lâu ngoài động đi tới. Sau này chỗ ở của bọn hắn sẽ ở chỗ này, nhà gỗ dưới vách đá dĩ nhiên là để lại cho hầu tử. Bằng không ngươi lấy cái tên cho hắn. Triệu Tịch Nguyệt nói với tỉnh cửu. Trước lúc trở lại Thanh Sơn, tỉnh cửu cùng nàng đi tiểu sơn thôn một chuyến. Nàng biết chút chuyện xưa phát sinh trong một năm kia, cũng biết tên Liễu Thập Tuế là hắn đặt. Tỉnh cửu lắc đầu. Thừa kiếm đại hội rất nhanh đã bị quên đi, bởi vì năm nay Thanh Sơn sẽ nghênh đón một việc trọng đại chân chính. Thanh Sơn thử kiếm trên danh nghĩa là tuyển đệ tử trẻ tuổi ưu tú tham gia mai hội sang năm, trên thực tế là chư phong tư đấu. Đối với loại cạnh tranh này, Thanh Sơn từ trước đến giờ mang thái độ khích lệ, mặc dù ở thử kiếm đại hội thất bại, chỉ cần đệ tử biểu hiện xuất sắc cũng có cơ hội tiến vào Lưỡng Vong Phong, có thể tùy ý lựa chọn cửu phong kiếm pháp tu hành. Đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói đương nhiên là cơ hội vô cùng hiếm thấy, tự nhiên rối rít ghi danh. Nhìn phía xa trong bầu trời Thiên Quang Phong rơi xuống chút ít kiếm quang, thiếu niên họ Nguyên trên mặt toát ra vẻ hâm mộ. Hắn vừa trở thành Thần Mạt Phong đệ tử, tự nhiên không có tư cách tham gia Thanh Sơn thử kiếm, ít nhất còn cần nhiều năm thời gian. Cố Thanh nhìn hắn nói, ngươi rất muốn đi ư? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thiếu niên họ Nguyên nói, mai hội không dám suy nghĩ, nhưng nếu có thể đi Lưỡng Vong Phong học tập kiếm pháp, dĩ nhiên vô cùng tốt. Cố Thanh nói, chẳng lẽ ngươi quên quan hệ giữa chúng ta cùng Lưỡng Vong Phong? Thiếu niên họ Nguyên thức tỉnh, năm đó ở Tẩy Kiếm Suối Tình Cửu cùng Cố Hàn xung đột hắn tận mắt thấy, vội vàng nói, ta đây dĩ nhiên không đi. Cố Thanh nói, tin tưởng ta, Thần Mặt Phong là lựa chọn tốt nhất của ngươi, thứ mà Lưỡng Vong Phong có nơi này đều có. Thiếu niên họ Nguyên có chút không rõ ý tứ lời này, nghĩ thầm Lưỡng Vong Phong sư huynh sư tỷ có thể tùy ý học tập Cửu Phong kiếm pháp, chẳng lẽ Thần Mặt Phong cũng có thể ư? Giống nhau sự vật từ trong động nhẹ nhàng đi ra ngoài, chậm chạp bay tới trước người thiếu niên họ Nguyên, hắn trong vô thức đưa tay tiếp lấy, phát hiện là bản sách rất mỏng. Cố Thanh nhìn hắn mỉm cười nói, chúc mừng. Thiếu niên họ Nguyên không hiểu ra sao, đem sách mỏng mở ra, sợ hết hồn. Bản sách tờ thứ nhất viết 8 chữ, Ngạo Lập Tuyết Xương, Thất Mai Bất Bại. Cố Thanh cùng Nguyên họ thiếu niên đều là người có lai lịch, tự nhiên biết đây là gì. Tích Lai Phong Bất Chuyển Chân Kiếm Thất Mai Kiếm Quyết. Thiếu niên họ Nguyên ngoài khiếp sợ, nghĩ đến truyền thuyết loại kiếm pháp này mơ hồ khắc chế Thượng Đức Phong Tuyết Lưu kiếm pháp, lại càng sắc mặt trắng nhợt. Cố Thanh biết hắn suy nghĩ nhiều, nói, sư trưởng làm việc, không có nhiều thâm ý như vậy. Nguyên họ thiếu niên có chút khẩn trương nói, vậy vì sao phải? Muốn truyền ta bộ kiếm pháp kia? Ai biết? Có lẽ chỉ là nghĩ ngươi sau này, đối mặt Ngọc Sơn sư muội sẽ không bị nàng khi dễ quá thảm. Hai người nói chuyện, chợt có hồng quang chiếu sáng đỉnh núi, lại đem hào quang đầy trời cũng đè ép xuống. Gió đột nhiên đi, một đạo kiếm quang rời núi đi, hướng phương xa cực nhanh mà đến. Thanh Sơn thử kiếm sắp bắt đầu. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cũng sẽ đi Thiên Quang Phong. Nhìn Phất Tư kiếm ở trong bầu trời lưu lại huyết tuyến, Cố Thanh trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút ít dự cảm không tốt. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng hôm nay không xảy ra đại sự gì. Địa điểm Thanh Sơn thử kiếm ở Thiên Quang Phong, chính xác hơn là ở Kiếm Lâm. Kiếm Lâm là một mảnh thạch lâm, do mấy trăm đạo cột đá tạo thành, cột đá này lớn hơn một trượng, nhưng cao hơn trăm trượng, tựa như vô số thanh cự kiếm hướng về phía thiên không, nhìn dị thường tráng quan. Rất nhiều đệ tử lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm, cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy chứng kiến phiến thạch lâm này, rất rung động, nghĩ tới sau đó chính mình sẽ đứng ở đỉnh cột đá cùng đồng môn tiến hành chiến đấu, vừa không khỏi vô cùng khẩn trương. Không giống thử kiếm đại hội, Thanh Sơn thử kiếm càng giống chân thật chiến đấu, sẽ nguy hiểm rất nhiều, mỗi lần cũng sẽ xuất hiện rất nhiều đệ tử bị thương, không thiếu người trọng thương, nghe nói nhiều năm trước Thanh Sơn thử kiếm, thậm chí sẽ có đệ tử chết trận tại chỗ. Bởi vì chút ít duyên cớ như vậy, cộng thêm không muốn để ngoại giới biết được thực lực chân chánh, Thanh Sơn Tông chưa bao giờ mời những tông phái khác tới xem, cho dù là Quả Thành Tự cùng Thủy Nguyệt Am, đại trạch các tông phái cùng mình giao hảo mấy ngàn năm. Mấy trăm tên đệ tử đi tới bốn phía kiếm lâm, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một đạo hắc kiếm rộng mà thẳng, lẳng lặng treo trên bầu trời của thạch đài, hướng bốn phía tỏa ra lạnh lẽo thấu xương vô cùng. Đây chính là Thượng Đức Phong chủ kiếm Tam Xích. Hôm nay Nguyên Kỵ Kình tự mình trấn giữ đại hội. Nghĩ đến nơi này, các đệ tử hô hấp cũng phảng phất bị đông lại, nơi nào còn dám lớn tiếng huyên náo. Xù xù xù xù xù, tiếng xe gió không ngừng vang lên. Mấy đạo kiếm quang chiếu sáng mấy trăm cột đá, tỏa ra ra vô số ánh sáng. Sáu đạo phi kiếm chậm rãi rơi xuống, đứng sau Tam Xích kiếm. Có kiếm phong cách cổ xưa u lãnh, có kiếm phong mang tỏa ra bốn phía, có kiếm uy thế như lôi đình. Tam Xích kiếm, Dài Không kiếm, Cẩm Sắt kiếm, Hồi Nhật kiếm, Như Tuế kiếm, Triều Lai kiếm, còn có Phất Tư kiếm. Nhìn hình ảnh này, mấy trăm đệ tử rốt cục cũng khống chế không được nữa, thấp giọng nghị luận, vẻ mặt có chút kích động. Thanh Sơn Chư Phong chủ kiếm, 9 đã tới 7. Hình ảnh như vậy đã rất nhiều năm không xuất hiện. Vô số ánh mắt rơi vào trên các thanh tuyệt thế danh kiếm. Xếp hạng cuối cùng là đạo phi kiếm màu đỏ như máu, chiếm được nhiều chú ý nhất, cũng làm cho rất nhiều người sinh ra cảm khái mãnh liệt. Có chút trưởng lão tóc trắng xóa thậm chí sinh ra cảm giác như cách một thế hệ. Cảnh Dương chân nhân chưa bao giờ tham dự sự vụ môn phái, Phất Tư kiếm tự nhiên cũng rất ít khi xuất hiện. Lần trước Phất Tư kiếm xuất hiện trong trường hợp tương tự như thế, Thanh Sơn Tông trưởng môn vẫn là Thái Bình chân nhân, Nguyên Kỵ Kình vừa mới tiếp nhận Thượng Đức Phong chủ. Đó là chuyện diễn ra bao nhiêu năm trước. Vách đá cùng kiếm lâm đối diện có 9 cái thạch đài. 9 cái thạch đài chính là chỗ ngồi của các trưởng lão cửu phong. Chỉ có trên thạch đài thứ 2 là Quá Nam Sơn cầm đầu Lưỡng Vong Phong đệ tử. Để tỏ lòng tôn kính đối với sư trưởng, Lưỡng Vong Phong đệ tử không ngồi, mà vẫn đứng. Rất nhiều tầm mắt rơi vào trên thạch đài thứ 9. Triệu Tịch Nguyệt tới. Vô luận là phong chủ các phong vẫn là các trưởng lão lấy ngang hàng làm lễ ra mắt, vẫn là tiếp nhận các đệ tử thỉnh an, ánh mắt của nàng cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ không thích ứng, hoặc là nói lúng túng. Thanh Dung phong chủ trong lòng nghĩ, khí độ bực này hơn xa đệ tử bình thường. Cùng tiểu sư thúc năm đó thật là có chút tương tự, xem ra thật sự nên do nàng gánh vác. Khi nàng nhìn về Tỉnh Cửu bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Rất nhiều trưởng lão đối với Tỉnh Cửu cũng có ý nghĩ rất phức tạp, mặc dù cùng Thanh Dung Phong chủ phức tạp cũng không hề tương tự. Ở ít người xem ra, Tỉnh Cửu còn rất trẻ tuổi, không thể đi vào vô chương cảnh coi như bình thường, nhưng cùng Triệu Tịch Nguyệt cùng với Trác Như Tuế còn đang bế quan so sánh vẫn là kém hơn đôi chút. Nghe nói Trác Như Tuế hiện tại đã là vô chương thượng cảnh, thời điểm xuất quan rất có khả năng đã bước qua cánh cửa du giã cảnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm khiếp sợ toàn bộ đại lục. Càng nhiều trưởng lão cửu phong lại cũng không nghĩ như vậy. Tỉnh Cửu chỉ xuất thủ một lần, đó chính là ở 3 năm trước trên thử kiếm đại hội chiến thắng Cố Thanh. Chính là lần xuất thủ này, để cho rất nhiều trưởng lão nhận định, đệ tử trẻ tuổi này tuyệt đối là kiếm đạo kỳ tài. Năm nay thử kiếm đại hội, Cố Thanh dùng kiếm pháp rõ ràng đến từ Tỉnh Cửu, Vân Hành Phong chủ muốn thu hắn làm đồ đệ, chính là nhìn trúng điểm này. Cho tới bây giờ, những trưởng lão kia vẫn duy trì trầm mặc, không đối với Tỉnh Cửu đưa ra đánh giá gì cả, chẳng qua là không muốn khiến cho những tông phái khác coi trọng, nhất là Trung Châu phái. Bọn họ hy vọng tương lai Tỉnh Cửu có thể trở thành kỳ binh của Thanh Sơn Tông. Biết ước định trên Tứ Hải Yến cùng Trung Châu phái, bọn họ đối với biểu hiện của Tỉnh Cửu trên Mai hội sang năm càng phi thường mong đợi. Không cách nào chiến thắng Đồng Nhan trong kỳ đạo, bọn họ căn bản không cần để ý. Tỉnh Cửu có thể chiến thắng đối thủ cùng lứa của Trung Châu phái hay không, mới là trọng điểm bọn hắn quan tâm. Thử kiếm đại hội an bài đối chiến hoàn toàn do rút thăm quyết định, cho đến chọn lựa 10 người thắng cuối cùng, đại biểu Thanh Sơn Tông tham gia Mai hội sang năm. Nếu như vòng thứ nhất ngươi đã gặp Lưỡng Vong Phong sư huynh, cũng chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Kiếm đạo chi tranh, giảng cứu đúng là vạn vật đều ẩn trong một kiếm, vận khí vốn là một khâu trong đó. Cũng không ai dám gian lận rút thăm, Thượng Đức Phong kiếm ngục mặc dù đang giam vô số yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không ai biết bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu phòng trống. Kỳ Nguyên Lương vận khí thật không tốt. 3 năm trước đây hắn mới thử kiếm thành công, hôm nay lần đầu tiên tham gia Thanh Sơn thử kiếm đã xếp hạng thứ nhất. Bết bát hơn chính là đối thủ của hắn là Yêu Tùng Sam. 2 đạo kiếm quang rời mặt đất. Yêu Tùng Sam cùng Kỳ Nguyên Lương rơi vào trên 2 cây cột đá, cách hơn 100 trượng, tương đối mà đứng. Đỉnh cột đá cách mặt đất ít cũng 100 trượng, phía dưới có mây mù lượn lờ, nếu là người bình thường, chỉ sợ đứng ở chỗ này đã 2 chân như nhũn ra, trực tiếp ngã chết. Kỳ Nguyên Lương dĩ nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của sư huynh thứ 11, trên Lưỡng Vong Phong, nhưng Thanh Sơn đệ tử có thể nào tránh chiến. Hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, dũng cảm nói, mời. Không có ngoài ý muốn phát sinh, Yêu Tùng Sam thắng, sau đó có đệ tử lần lượt bay lên kiếm lâm, bắt đầu kiếm tranh. Cùng thừa kiếm đại hội so sánh, Thanh Sơn thử kiếm không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên cũng hung hiểm hơn vô số lần. Hoặc là cuồng bạo hoặc là dày đặc kiếm quang, ở cột đá cao vút trong mây tốc độ cao xuyên qua, thỉnh thoảng chém rơi mấy mảnh đá. Mặc dù có trận pháp bình chướng, vẫn có thể nghe được thanh âm phi kiếm phá không thê lương chói tai, có thể cảm nhận được kiếm ý bén nhọn. Chiến tới kịch liệt, song phương càng ngự kiếm rời cột đá ban đầu, ngự kiếm mà đấu, thỉnh thoảng có lôi điện sinh ra, lại có lửa cháy bắn ra. Các đệ tử quan sát chút ít kiếm quang cùng thân ảnh xuyên qua thạch lâm, không chớp mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Sư trưởng các phong cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào các đệ tử chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Phải biết rằng hình thức kiếm tranh như vậy, song phương cũng không thể có nửa điểm lưu lực, đến thời khắc mấu chốt, cho dù muốn thu tay lại cũng rất khó làm được. Tầm mắt của Tỉnh Cửu cũng không ở thạch lâm. Hắn một mực nhìn một cái sơn đạo phía xa. Cái sơn đạo kia rất hẹp, tan biến trong sương mù, không biết thông tới đâu. Hắn biết, từ vách đá này vòng qua, chính là chỗ ở của các đệ tử Thiên Quang Phong. Liễu Thập Tuế sẽ ở nơi đó. 2 tên đệ tử đứng trên cột đá, cách hơn 100 trượng mà đứng. Người trẻ hơn đến từ Bích Hồ Phong, thừa ý thượng cảnh. Trung niên đệ tử đến từ Thiên Quang Phong, chính là đồ đệ thứ 2 của Mặc trưởng lão, đã sớm phá cảnh vào vô chương. Cảnh giới chênh lệch rất khó đền bù. 3 năm trước đây Tỉnh Cửu ở suối Tẩy Kiếm đánh bại Cố Thanh, vốn là chuyện rất ít xuất hiện. Đệ tử thứ ý cảnh giới phi kiếm có thể, ở bên trong chừng 10 trượng qua lại tự nhiên, vô chương cảnh đệ tử phi kiếm sát thương cự ly lại là gấp mấy lần như thế. Theo lý mà nói, vị đệ tử Bích Hồ Phong kia không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng, nhưng hắn làm sao có thể nhận thua. Một đạo kiếm quang sáng ngời xuyên qua hơn 100 trượng cự ly, đi tới trước người của hắn. Bích Hồ Phong đệ tử không cách nào phản kích, chỉ có thể ngự kiếm mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh né, kiếm nguyên đi chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tiền phương bay tới. Hắn phải thu ngắn khoảng cách với đối phương, mới có thể phát huy ra uy lực bản thân phi kiếm. Đạo kiếm quang sáng ngời kia vòng trở lại, lần nữa chém tới. Bích Hồ Phong đệ tử ngự kiếm hướng trong mây mù phía dưới thạch lâm bỏ chạy, lần nữa cực kỳ nguy hiểm né qua một kích kia.